Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1685 tặng giáp Lý Ngư thần sắc không khỏi biến đổi. Cười lấy nói ra. Sư phụ. Chẳng lẽ ngay cả điểm này tình cảm cũng không có sao? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta thật sự là không nguyện ý cùng ngươi lại có nửa điểm quan hệ. Lý Ngư nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc chi ý. Lên tiếng nói. Ngươi không phải sư phụ ta. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nói ta vốn cũng không phải là sư phụ của ngươi. Lý Ngư thần sắc nghiêm túc nói ra, không ta nói ngươi là giả áo trắng khách. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Từ ta tiến vào Quan Âm Tông một khắc này, ta chính là mới áo trắng khách. Thực không dám giấu giếm. Ta đã cùng hoàng huyên của ngươi Lý Ngạo hợp tác. Hắn có thể cho ta chỗ tốt càng nhiều. Lý Ngư nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi lắc đầu. Lên tiếng nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Lý Kỳ Phong nói khẽ. Mới áo trắng khách. Lý Ngư nghiêm nghị nói. Ta nói căn bản cũng không phải là áo trắng khách. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Mỗi người đều sẽ cải biến. Ta cũng tự nhiên sẽ cải biến. Danh tự không trọng yếu. Trọng yếu là thực lực. Lý Ngư ngươi ta sư đồ tình cảm đã triệt để kết thúc. Từ sau ngày hôm nay. Ngươi ta gặp lại là người qua đường. Lý Ngư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là đang cật lực biện giải cho mình. Nhưng càng như vậy. Thân phận của ngươi càng là khả nghi. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ điều tra ra thân phận chân thật của ngươi. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra tùy tiện. Không hề nghi ngờ. Lý Ngư đã đem toàn bộ cừu hận chuyển rời đến Lý Kỳ Phong trên thân, đồng thời nàng đã động sát tâm. Thế nhưng là lần này, nàng chú ý tới Lý Kỳ Phong ánh mắt. Hiện tại ánh mắt cùng ngày xưa ánh mắt khác biệt quả thực quá lớn. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Một người vô luận hắn biến hóa như thế nào. Nhưng là giấu ở trong không một vài thứ từ đầu đến cuối sẽ không phát sinh biến hóa. Áo trắng khách nhìn về phía con mắt của nàng chưa bao giờ giống là hôm nay như vậy sạch sẽ. Lý Ngư bắt đầu hoài nghi Lý Kỳ Phong thân phận. Trở về tới ngồi vào chỗ, Lý Ngư trong nội tâm bắt đầu mưu đồ nên như thế nào tra rõ ràng Lý Kỳ Phong thân phận. Suy nghĩ ở giữa, Lý Ngư nghĩ đến một người. Áo trắng khách không chỉ có riêng là có nàng một cái đồ để còn có Doãn Nhu. Doãn Nhu một mực đi theo tại áo trắng khách bên người tu luyện. Tự nhiên là đối với hắn vô cùng quen thuộc. Tìm tới Doãn Nhu. Tự nhiên là đó có thể thấy được sơ hở. Lý Ngư nội tâm bắt đầu tính toán. Nàng cảm giác được mình giống như đã đụng chạm đến một cái rất lớn âm mưu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mặt trời lặn thời gian. Miếu tán thỉnh hội cũng là rơi xuống màn tre. Vu Huyên Hào không ngoài suy đoán cướp đoạt đầu danh. Khi kia to lớn thần hoàng hiện ra ở thiên không bên trong. Cho dù là cuồng ngạo như Tần Vân chờ cũng là không cách nào chiến thắng. Thứ hai Tần Vân. Tên thứ ba Mục Giã. Thứ tư Lá Tinh. Miếu tán đại hội thứ tự rất nhanh được công bố. Đương nhiên chờ bọn hắn liền là phần thưởng phong phú. Vô luận là thanh long chiến giáp cũng tốt. Vẫn là cửu chuyển thiên nguyên đan cũng tốt. Vẫn là thu hoạch được tiến vào đồ vật kho chọn lựa vũ khí tư cách cũng tốt. Đều là phi thường khó được. Thương Lãng Môn Lá Tinh lần này trở thành lớn nhất hắc mã. Mặc dù xuất thân từ hèn mọn môn phái nhỏ. Nhưng là hắn lại là cướp đoạt thứ tư vị trí. Cái này đích xác là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Theo Lá Tinh bảo lãnh. Thương Lãng Môn cũng là trở thành lớn nhất thu hoạch người. Quan Âm Tông tại cung cấp cho bọn hắn tài nguyên tự nhiên sẽ nghiêng rất nhiều. Như thế đến nay Thương Lãng Môn quật khởi tự nhiên là không thể ngăn cản. Thiên Đao Môn thu hoạch cũng là rất lớn. Mục Giã chiếm cứ tên thứ ba. Bạch Bối cướp đoạt hạng năm. Thành tích như vậy có thể nói là các lớn phụ thuộc tông môn đứng đầu. Gặp này Thiên Đao Môn trưởng giáo có thể nói là mừng rỡ. Có thành công người liền có thất bại người. Năm nay lớn nhất kẻ thất bại chính là Thiên Thi Môn. Trong ngày thường, Thiên Thi Môn địa vị cùng thực lực còn có thể cùng Thiên Đao Môn bình khởi bình tỏa. Thế nhưng là lần này lại là toàn quân bị diệt. khổ tâm bồi dưỡng đệ tử không ai có thể tiến vào trước 10. Cái này khiến Thiên Thi Môn địa vị thẳng tắp hạ xuống. Lúc trước tất cả mọi người ở đây đều đó có thể thấy được Thiên Thi Môn trưởng giáo thần sắc đến cỡ nào khó coi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là cùng Lý Kỳ Phong không có bao nhiêu quan hệ. Hắn là một người đứng xem. Hắn cần phải làm là đứng ngoài quan sát. Đêm dài. Trăng sáng lên không. Lý Kỳ Phong tại Bạc Đầu Sơn phía trên gặp được Vu Huyên. Dưới ánh trăng Vu Huyên nhiều mấy phần nhu tình. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, Vu Huyên lên tiếng nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là không có kềm chế tính tình tới tìm ta. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ngươi đến nơi này của ta. Không phải liền là nghĩ đến muốn ta tới gặp ngươi sao? Vu Huyên lên tiếng nói. Ngươi chính là Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ngươi nói là như vậy thì đúng thế. Vu Huyên xuất ra ban ngày hiện ra ngọc bội. Lên tiếng nói. Khối ngọc bội này ngươi rất quen thuộc a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười lập tức biến mất. Nói ra. Đây là tự nhiên. Vu Huyên nói, cái này viên ngọc bội là quá thượng thanh cung bên trong truyền tới. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Khối ngọc bội này chính là thượng quan thiến thiến tùy thân đeo chi vật. Không có khả năng tùy tiện lưu truyền tới. Hoặc là thượng quan thiến thiến cố ý gây nên. Hoặc là liền là thượng quan thiến thiến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khối ngọc bội này đến cùng là như thế nào động trong tay của ngươi? Lý Kỳ Phong thần sắc chăm chú hỏi. Vu Huyên nói. Là có người giao cho ta. Ta cũng không biết hắn là ý gì. Nhưng là ta vững tin hắn khẳng định là muốn mượn tay của ta đem nó đưa đến trong tay của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu tiếp nhận ngọc bội. Vu Huyên lên tiếng nói. Trên phiến đại lục này. Thực lực rắc rối phức tạp. Mệnh quấn quanh. Tuyệt sẽ không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Hơi không cẩn thận. Ngươi sẽ bị những người khác lợi dụng. Chính ngươi muốn có chủ kiến. Lý Kỳ Phong nói trong lòng của ta tự nhiên nắm chắc. Vu Huyên nói thượng quan thiến thiến mất tích cùng Quan Âm Tông không có bao nhiêu quan hệ. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Mặc dù là như thế. Nhưng cũng là không cách nào che giấu Quan Âm Tông phạm vào tội ác. Vu Huyên lên tiếng nói. Ta biết không cách nào thuyết phục ngươi. Bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút. Quan Âm Tông liền là một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn quái vật khổng lồ. Tám lớn kim cương. Tứ đại Quan Âm. Những này đều không phải ngươi có thể tùy tiện đối phó. Tuyệt đối không nên xúc động. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Vu Huyên trầm tư một chút. Tùy thân mang theo mang tới hộp sắt đẩy lên Lý Kỳ Phong trước mặt. Lên tiếng nói. Đây là thanh long chiến giáp. Ta tặng cho ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Lên tiếng nói. Vì cái gì? Vu Huyên nói. Ban đầu ở Vũ Uy Thành. Ngươi đối ta có ăn cứu mạng. Hôm nay ta đem cái này thanh long chiến giáp tặng cho ngươi. Coi như là báo ăn. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta không thể tiếp nhận. Vu Huyên nói, cố này thanh long chiến giáp vô luận ngươi có muốn hay không đều là thuộc về ngươi. Ngươi căn bản không cần cự tuyệt. Còn nữa mà nói lưu tại ta chỗ này cũng là vô dụng. Bởi vì ta đã có chu tước chiến giáp. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1686 phẫn nộ ưng trường không lúc trước bách chiến môn rèn đúc bốn cỗ chiến giáp. Trong đó lấy thanh long chiến giáp cầm đầu. Thực lực mạnh nhất. Lại là lấy chu tước kỳ lạ nhất. Chu tước áo giáp chỉ có nữ tử mới là thôi động. Cho tới nay. Trong giang hồ đem tứ đại chiến giáp đều là phụng làm thánh vật. Cực kỳ nhận truy phụng. Lại là không nghĩ tới Vu Huyên có thể độc chiếm hai phần. Ngươi vẫn là tiếp nhận đi. Ngươi ta lập trường khác biệt. Sớm tối có một trận chiến này. Hôm nay ta đem cái này thanh long chiến giáp đưa ra. Lấy đưa tin lúc trước ăn cứu mạng của ngươi. Ngày khác nếu là ngươi ta giao phong ta định sẽ không thủ hạ lưu tình. Vu Huyên lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói. Ta thích một câu phi thường thông tục ngôn ngữ có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Cái này thanh long chiến giáp ta cũng là hiếm có cực kỳ a. Vu Huyên gật gật đầu. Nói ra. Ta lại khuyên bảo ngươi một câu. Vạn sự nhiều chú ý cẩn thận. Tuyệt đối không nên thành vì người khác đao trong tay. Lý Kỳ Phong nói cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vu Huyên quay người rời đi. Đi ra mấy bước. Nàng lại ngừng lại. Lý Kỳ Phong ta cực kỳ thưởng thức ngươi, cũng cực kỳ kính trọng ngươi, ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vu Huyên trong lời nói nhiều mấy phần phức tạp. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Yên tâm. Hiện tại có thanh long chiến giáp. Lại thêm một cái mạng. Ta sẽ sống thật khỏe. Trăng sáng sao thưa. Vu Huyên bước nhanh rời đi. Lý Kỳ Phong gọi lại Vu Huyên. Ngươi nhất định phải cùng Quan Âm Tông đồng sinh cộng tử sao? Lý Kỳ Phong hỏi nội tâm vấn đề. Vu Huyên đưa lưng về phía Lý Kỳ Phong. Nói ra. Quan Âm Tông đối ta có thiên đại ân tình. Ta không có khả năng tùy tiện phản bội. Lý Kỳ Phong nói. Nếu là Quan Âm Tông phản bội ngươi đây. Vu Huyên trầm mặt một chút. Đến lúc đó rồi nói sau. Miếu tán thỉnh hội về sau ngày thứ hai. Từ các nơi chạy tới các đại môn phái bắt đầu lần lượt trở về. Nguyên bản náo nhiệt Quan Âm Tông bắt đầu dần dần trở nên quạnh quẽ xuống tới. Thế nhưng là một kiện nghiêm trọng sự tình bắt đầu lên men. Đó chính là liên quan tới Thiên Long Tự phản bội sự tình. Mặc dù Thiên Long Tự tại miếu tán thỉnh hội phía trên giảng rất là rõ ràng phải đóng lại sơn môn. Thế nhưng là bọn hắn một loạt cử động ta không thể nghi ngờ là phản bội. Phản bội Quan Âm Tông hạ chàng chỉ có chết. Quan Âm Tông nghị sự trong đỉnh. Ưng Trường Không trong thần sắc mang theo khó mà che giấu nổi giận. Trầm giọng nói ra. Đã ra khỏi một cái Bích Hà Tông. Lại nhảy ra một cái Thiên Long Tự. Thật chẳng lẽ nói ta Quan Âm Tông là mềm yếu có thể bắt nạt sao? Ngôn ngữ truyền ra. Trong đỉnh không người lên tiếng. Chu Trường Liệt đem đặt ở tay cái khác chén trà bưng lên. Bên trong nước trà đã băng lãnh. Hắn lại là không thèm để ý chút nào. Bưng lên đến một hớp uống cạn. Ta cảm thấy đã Thiên Long Tự lựa chọn quan bế sơn môn. Như vậy chúng ta cũng không cần lại đi làm cái gì. Đợi đến Thiên Long Tự lại ra đời thời điểm. Chúng ta lại nhìn thái độ như thế nào. Chu Trường Liệt ngữ khí rất là bình tĩnh. Thậm chí là có chút mềm yếu. Ưng Trường không nhíu mày lại. Tức giận chi ý lộ ra. Nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn Chu Trường Liệt không có lên tiếng. Đây cũng là biểu thị đồng ý. Phanh Ưng Trường Không một bàn tay vỗ xuống bên người cái bàn lập tức vỡ vụn. Dạng này không thể. Bích Hà Tông phản bội. Thiên Long Tự rời khỏi. Đây đều là đối ta Quan Âm Tông khiêu khích. Tuyệt đối không thể tha thứ. Như là tiếp tục như vậy chỉ sợ ta Quan Âm Tông người đứng đầu địa vị đem khó giữ được. Ưng Trường Không trầm giọng nói. Chu Trường Liệt thần sắc hơi đổi, lại là không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Lớn trong đình cái khác đang ngồi người đều là một mực duy trì trầm mặc, không nói nhiều. Trong lúc nhất thời, lớn trong đình xa vào đến ngắn ngủi tính mịt bên trong. Nước sạch, Phật Liên, Liệt Hỏa, xin các ngươi bốn người chuẩn bị một chút. Ngày mai chính là đi theo ta tiến về Thiên Long Tự. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút kia một đám con lừa chọc có thể ta cái gì bàn giao. Ưng Trường Không lên tiếng nói. Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Muốn mở miệng ngăn cản. Thế nhưng là cân nhắc đến Ưng Trường Không tính tình nóng này. Vẫn là lựa chọn không có lên tiếng. Hiện tại tông chủ đang lúc bế quan. Quan Âm tông chuyện lớn chuyện nhỏ đều là giao cho ta xử lý. Hy vọng các vị có thể tận tâm tận lực. Chỉ có như vậy đợi đến tông chủ xuất quan thời điểm. Chúng ta cũng có tốt bàn giao. Ưng Trường Không lên tiếng nói. Đợi một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Ưng Trường Không sắc mặt không khỏi giận dữ. Ré mắt nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh thon gầy tiến vào lớn trong đình. Huyền Sách lão tổ, sao ngươi lại tới đây? Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, trong đôi mắt lại là lộ ra hưng phấn chi. Ưng Trường Không trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói ra, lão tổ, ngươi đã đến. Thân ảnh thon gầy tiến vào lớn trong đình, không nói tiếng nào trực tiếp hướng đi chủ vị, bình yên ngồi xuống. trời cao, ngươi hỏa khí này rất lớn a. Huyền sách lão tổ chậm rãi nói. Ưng Trường Không sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười. Nói ra. Lão tổ. Kia Thiên Long tử lại dám xem thường ta Quan Âm Tông uy nghiêm. Huyền sách lão tổ gật gật đầu. Nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị muốn làm sao đi làm? Ưng Trường Không lên tiếng nói. Quan Âm Tông uy nghiêm quyết không nhưng bị khiêu khích. Huyền sách lão tổ cười lấy nói ra. Nhìn đến ngươi là nghĩ đến muốn đối Thiên Long tử hạ sát thủ rồi. Ưng Trường Không lên tiếng nói. Đúng. Huyền sách lão tổ trong thần sắc lập tức lộ ra một tia tức giận. Nói. Ngu xuẩn đồ vật. Ngươi cảm thấy Thiên Long tử là dễ đối phó như vậy? Ưng Trường Không sắc mặt không khỏi biến đổi. Huyền sách lão tổ xuất sinh nói. Lúc trước chúng ta để Thiên Long tử quy thuận thời điểm. Ta chính là cùng Thiên Long tử chuẩn mực lão hòa thượng đã nói trước. Thiên Long tử tương lai có thể tùy thời rời khỏi. Ưng Trường Không sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, lên tiếng nói, lão tổ thế nhưng là. Huyền sách lão tổ thần sắc rất là bình tĩnh. Nói, lúc trước chúng ta ước hẹn trước đây. Hiện tại liền không thể lật lọng. Thiên Long tử muốn đóng cửa tu hành. Liền để bọn hắn đi thôi. Đừng lại khai sát giới. Ưng Trường Không thần sắc trở nên rất là phức tạp. Huyền sách lão tổ đứng người lên. Lên tiếng nói. Đây là quyết định của ta. Nếu là ngươi muốn đem Quan Âm Tông kéo vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Như vậy tốt nhất không nên đi trêu chọc Thiên Long tử. Cứ việc trong nội tâm mọi loại không tình nguyện thế nhưng là Ưng Trường Không không thể không nghe theo. Không biết vì sao. Huyền sách lão tổ ngăn trở Ưng Trường Không hành động. Chu Trường Liệt trong nội tâm không khỏi thở dài ra một hơi. Cảm giác được dễ dàng không ít. Đến nhanh, đi càng nhanh. Huyền sách lão tổ rất nhanh không thấy bóng dáng. Ưng Trường Không mày nhăn lại. Trầm giọng nói ra. Võ Phá Quân. Ngươi đi phụ trách truy sát Bích Hà Tông dư nghiệt. Nhớ kỹ một cách cũng không có thể thiếu. Phải tất yếu làm được cắt cỏ vô tận. Quyết không nhưng lưu lại hậu hoạn. Võ Phá Quân trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra yên tâm, ta sẽ làm tốt đây hết thảy. Ưng Trường Không ánh mắt nhìn về phía Chu Trường Liệt. Sắc mặt bên trong lộ ra một chút tức giận. Ưng Trường Không nhìn chăm chú lên Chu Trường Liệt. Trầm giọng nói ra. Huyền sách lão tổ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chu Trường Liệt lắc đầu. Nói ra. Ta cũng không rõ ràng. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1687 thân phận thật giả. Ưng Trường Không nguyên bản hoài nghi là Chu Trường Liệt phản bội hắn. Vì ngăn cản hành vi của hắn. Đem Huyền sách trưởng lão rời ra ngoài cưỡng ép ngăn cản hắn. Nhưng giờ phút này nhìn chăm chú lên Chu Trường Liệt ánh mắt nghi hoặc. Ưng Trường Không trong nội tâm hoài nghi lập tức biến mất. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Ưng Trường Không trầm âm thanh nói ra. Đã không phải ngươi. Kia sẽ là ai chứ? Chu Trường Liệt cũng tại cẩn thận suy nghĩ. Đến cùng là ai? Lại có thể mời được Huyền sách lão tổ đến ngăn cản Ưng Trường Không hành vi. Sau một lát. Ưng Trường Không ánh mắt nhìn về phía Chu Trường Liệt. Trong thần sắc mang theo một tia tức giận. Chậm rãi lên tiếng nói. Vu Huyên Chu Trường Liệt mày nhăn lại. Cái tên này hắn cũng là nghĩ đến thế nhưng là hắn không nghĩ ra vì sao muốn ngăn cản. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại lớn đình bên ngoài. Ưng Trường Không ánh mắt như kiếm, nhìn về phía lớn đình bên ngoài. Cái gì người? Tiến đến một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Ưng Trường Không sắc mặt biến xanh xám. Lý Ngư tiến vào lớn trong đình. Bái kiến hai vị tôn chủ. Ưng Trường Không ánh mắt ngưng tụ. Nói, ngươi thế nhưng là biết nơi này là địa phương nào? Là ngươi có thể tới sao? Lý Ngư thân thể run lên. Trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi. Nói ra, đệ tử không phải hữu tâm. Là có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Ưng Trường Không nói. Sự tình gì? Lý Ngư lên tiếng nói. Là liên quan tới áo trắng khách sự tình. Ta hoài nghi chân chính áo trắng khách đã chết. Hiện tại áo trắng khách là giả. Hắn tại Quan Âm Tông bên trong có tâm làm loạn. Ưng Trường Không trong đôi mắt, hàn quang càng sâu.

ưng trường không sắc mặt biến rất là khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Ngư. Tức giận nói ra. Người này vẫn là ngươi tìm đến. Nếu là muốn nói muốn hãm hại ngươi, cũng là chính ngươi đang hãm hại chính ngươi. Lý Ngư thần sắc lập tức hoảng hốt, ngồi liệt trên mặt đất, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1689 nghĩ lại tính kế tính tới tính lui. Lý Ngư trung quy là không nghĩ tới đem tự mình tính kế đi vào. Nguyên bản Lý Ngư nghĩ muốn mưu đồ nhiều thứ hơn. Lại là không nghĩ tới là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đem mình đưa tại hiểm địa trong. Ưng trường không sắc mặt biến rất là âm trầm. Nhìn chăm chú lên Lý Ngư. Nói ra. Nếu không phải ngươi có thiên thỉnh đế quốc công chúa cái này một tầng thân phận che chở. Chỉ sợ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Ngư lên tiếng nói. Tông chủ ta. Ưng trường không ngữ khí băng lãnh mà nói. Ngày mai ngươi rời đi Quan Âm Tông trở lại ngươi Quan Âm Tông đi thôi. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đổi. Nàng rời đi Quan Âm Tông lấy đây cũng là mang ý nghĩa nàng triệt để đã mất đi có thể ỷ vào chi vật. Trong những năm này khổ tâm của nàng bố cuộc đều là hóa thành bọt nước. Cũng là mang ý nghĩa nàng đã mất đi cạnh tranh hoàng vị tư cách. Nàng hết thảy kế hoạch lớn giã tâm đem triệt để hóa thành hư vô. Tông chủ không thể. Dạng này, ngươi không thể dạng này. Lý Ngư muốn kiệt lực cải biến kết quả. Thế nhưng là đây đều là phí công. Để Lý Ngư đi đắt là ưng trường không lớn nhất nhượng bộ. Kéo ra ngoài. Ưng trường không âm thanh lạnh lùng nói. Lôi Sơn xuất hiện tại lớn trong đình. Lý Ngư tựa như là một con gà con đồng dạng bị hắn xách đi ra. Thở dài ra một hơi. Ưng trường không ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra chuyện này là oan uổng ngươi. Lý Kỳ Phong nói khẽ, tông chủ, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý thỉnh cầu của ta, bỏ qua cho đồ đệ của ta. Ưng trường không trầm mặt một chút, lên tiếng nói, tốt a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, tạ tạ tông chủ. Đi thôi. Ưng trường không lên tiếng nói. Tạ ơn. Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Doãn Nhu đi theo ở phía sau hắn. Bạch Đầu Sơn. Doãn Nhu đảo qua Lý Kỳ Phong có chút keo kiệt phòng. Lên tiếng nói ra. Sư phụ. Ngươi đợi ở chỗ này thật sự là quá keo kiệt. Phải không ngươi đi với ta trời âm thành. Nơi đó chí ít không cần một mạc như vậy. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, tu luyện người tới đó cũng có thể. Doãn Nhu gật gật đầu, nói ra, sư phụ, đã ngươi không nguyện ý. Ta cũng là không miễn cưỡng ngươi. Chuyện hôm nay ta muốn bao nhiêu tạ ơn sư phụ. Không phải thỉnh cầu của ngươi chỉ sợ ta căn bản vô cực chống đỡ Quan Âm Tông truy sát. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Muốn cảm tạ cũng hẳn là ta cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hôm nay chỉ ra chỗ sai. Chỉ sợ hiện tại ta đã tai kiếp khó thoát. Doãn Nhu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Sư phụ. Chuyện hôm nay liền quên đi. Ngươi chính là sư phụ của ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ngươi hôm nay làm cực kỳ tốt. Doãn Nhu nói, đây là lãnh thúc dạy cho ta. Hắn nói nếu là ta nói thật vạch trần thân phận của ngươi mới có thể có chuyện cơ. Quan Âm Tông Tông chủ tuyệt không phải là người bình thường. Nếu là ta nói láo, tự nhiên là không cách nào giấu riêng được bọn hắn. Đồng thời Lý Ngư cũng sẽ lợi dụng thiên thỉnh đế quốc thực lực tới đối phó ta. Lại là không nghĩ tới ta nói ra ngươi thân phận giả, ngược lại là ngồi vững ngươi không phải giả. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Không hổ là đệ nhất thiên hạ thích khách. Mưu trí và lòng can đảm tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh được. Doãn Nhu lên tiếng nói, sư phụ, ngươi làm cũng rất sáng suốt. Lý Kỳ Phong nói. Ta không tính là sáng suốt, chỉ là ta tin tưởng ngươi sẽ không cho bán ta mà thôi. Doãn Nhu cười cười, nói, sư phụ đối với ta Doãn gia có đại ân, ta há có thể bán ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Bất quá lần này ngươi thế nhưng là triệt để làm mất lòng Lý Ngư. Nói không chính xác nàng sẽ còn đối Doãn gia ra tay. Doãn Nhu lên tiếng nói. Cái này cũng là không cần sư phụ lo lắng. Có lãnh thúc tại Lý Ngư cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, đích thật là như thế. Có thiên hạ đệ nhất thích khách làm che chở, sợ rằng cũng là không dám đi tùy tiện trêu chọc. Doãn Nhu nói, sư phụ, Lãnh Thúc còn đang đợi ta, nếu là ngươi không còn gì khác sự tình, ta liền trở về. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, nhanh đi về đi. Thuận tiện nói cho lạnh lẽo, có một số việc muốn làm liền muốn sớm làm, không nên quá để ý ánh mắt của những người khác. Ta chúc phúc hắn. Doãn Nhu trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, lên tiếng nói ra, sư phụ, ta cáo từ trước. Một trận nguy cơ bị Lý Kỳ Phong xảo diệu hóa giải, nhưng cũng là lưu lại rất lớn tai họa ngầm. Lý Ngư không từ thủ đoạn tính toán, mặc dù là thất bại, nhưng là nàng lại là quay trở về tới Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong. Đây không thể nghi ngờ là đem một đầu độc xà thả lại đến trong rừng rậm. Cái này một đầu độc xà sẽ tạm thời ẩn núp, vượt qua dài rằng giặc rét lạnh mùa đông, trưởng thành, sau đó trở nên càng thêm hung áp, độc áp. Điểm này là Lý Kỳ Phong từ không nghĩ tới, cũng là bất ngờ. Lớn trong đình, Ưng Trường Không sắc mặt rất là khó coi. Từ hắn muốn trừng phạt Thiên Long Tự bị ngăn trở, lại đến Lý Ngư khổ tâm tính toán, đều là để hắn cảm giác được giận không kềm được. Thật là đáng chết. Ưng Trường Không trầm giọng nói. Chu Trường Liệt sắc mặt chi bên trong phi thường bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Ưng Trường Không, trầm âm thanh nói ra. Ưng Trường Không, ngươi ta từ cùng một chỗ tiến vào Quan Âm Tông bắt đầu, liền là một mực tại cộng tác. Tính tình của ngươi bảo, tính tình gấp, mà ta thì là cái tính chậm chạp. Ngươi làm việc xúc động, ta vì ngươi di bù đắp. Những năm gần đây, ngươi thân phận của ta cũng là một mực tại biến hóa. Thế nhưng là tính tình của chúng ta lại là một mực chưa biến qua. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước lão tông chủ cho chúng ta nói đến lời nói sao, muốn ngươi nhiều hơn sửa lại ngươi tính tình, thu liếm tính tình của ngươi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể gánh vác chức trách lớn. Ưng Trường Không trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cái này ta tự nhiên là nhớ kỹ. Chu Trường Liệt trầm âm thanh nói ra. Không, ngươi đã quên. Trong những năm này, theo ngươi quyền thế gia tăng, tính tình của ngươi càng ngày càng dữ dằn. Ngươi đã thành thói quen loại kia cao cao tại thượng, quen thuộc người khác đối ngươi kính sợ cùng tôn kính. Khi ngươi cảm giác được có một tia khiêu khích thời điểm, ngươi chính là cũng không còn cách nào chịu đựng. Ngươi sát ý trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Ưng Trường Không lông mày không khỏi nhíu một cái, trong thần sắc nộ khí lộ ra. Chu Trường Liệt sắc mặt vô cùng bình tĩnh, trầm âm thanh nói ra. Ta biết nội tâm của ngươi chi bên trong phẫn nộ phi thường, nhưng là ta còn không thể không nói. Ngươi tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ chỉ đem Quan Âm Tông mang lên lạc lối. Ưng Trường Không xa vào đến trong trầm mặc. Chu Trường Liệt đứng người lên, đi ra ngoài, lên tiếng nói ra. Lời nói đã đến nước này, ta không nói thêm nữa. Hy vọng chính ngươi nghĩ lại một chút. Còn có, hiện tại Bích Hà Tông tông chủ đã chết, liền không cần thiết đối Bích Hà Tông lại đuổi tận giết tuyệt. Thu hồi lệnh truy sát đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Ưng Trường Không chính là đi ra ngoài, không để ý Ưng Trường Không. Lớn trong đình chỉ còn lại Ưng Trường Không một người. Ưng Trường Không đứng vững, lông mày tận nhíu lại, trong thần sắc rất là phức tạp. Hồi lâu sau, Ưng Trường Không chậm rãi thở ra một hơi. Cả người thần sắc biến đến vô cùng phức tạp. Chậm âm thanh nói ra. Thật chẳng lẽ chính là ta làm sai sao? Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1690 liều mạng. Ưng Trường Không thần sắc trở nên rất là phức tạp. Chậm rãi ngồi xuống, trong óc suy nghĩ trở nên hết sức phức tạp. Lúc trước hắn niên thiếu không sợ, bởi vì là cha mẹ của mình chịu nhục, dẫn theo một thanh dao phay đem trong thôn ác bá chặt tổn thương. Vốn chỉ muốn lấy muốn ra trong nội tâm một ngụm nộ khí, lại là đem cha mẹ của mình đưa vào càng lớn hãm cảnh bên trong. Trả thù mà đến ác bá trực tiếp là giết xong thân của hắn. Nếu không phải hắn đi ra ngoài bên ngoài trốn qua một kiếp, chỉ sợ hiện tại hắn sớm đã là hóa thành đất vàng. Cứ việc khi thực lực của hắn đủ cường đại thời điểm,

Giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới lão tông chủ lưu cho hắn kia một tấm lệnh bài. Nếu là kia một tấm lệnh bài là tông chủ lệnh bài, đây chẳng phải là... Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được trong nội tâm sinh ra một hơi khí lạnh. Mặc dù lão tông chủ chưa từng bảo hắn biết bất cứ chuyện gì, nhưng là hiện tại lệnh bài đến trong tay của hắn chính là tốt nhất cáo chi. Một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ hắn đem đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập. Hiện tại Quan Âm Tông tông chủ chỉ sợ là muốn hao tổn tâm cơ, muốn chém giết hắn, cướp đoạt lệnh bài. Mày nhăn lại, Lý Kỳ Phong nhớ tới lão tông chủ trước đó nói cho hắn biết tin tức, đó chính là muốn đối kháng hiện tại Quan Âm Tông tông chủ. Hắn nhất định phải tu luyện niệm lực, dụng tâm không thể bảo là không sâu a. Nghĩ gì thế? Trung Bá lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, vậy bây giờ Quan Âm Tông tông chủ cùng lão tông chủ có quan hệ gì sao? Trung Bá nói, bây giờ tại tông chủ trường Quan Thanh Phong, hắn là lão tông chủ đồ đệ. Lý Kỳ Phong nói. Đồ đệ? Trung Bá lên tiếng nói. Không sai, cái này trường Quan Thanh Phong là lão tông chủ tại Tuyết Lớn Tử Giả ôm trở về, là cô nhi. Lão tông chủ đem hắn thu làm quan môn đệ tử, kế thừa y bát của hắn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Trung Bá nói, cho tới nay, trường Quan Thanh Phong không được đến tông chủ lệnh bài. Người tông chủ này thân phận một mực là danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên hắn một mực bế quan khổ tu, rất ít quản lý Quan Âm Tông sự tình. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1692 rời đi Quan Âm Tông. Nói vô ý, nghe hữu tâm. Trung Bá một phen ngôn ngữ để Lý Kỳ Phong trở nên cẩn thận. Kia một tấm lệnh bài chỉ sợ là thật không đơn giản. Mình tuyệt đối không thể để cho lệnh bài tin tức tiết lộ, nếu không sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, Lý Kỳ Phong từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hắn giờ phút này vẫn là cảm giác được đầu có chút choáng váng. Đêm qua hắn nhưng là uống nguyên một đài liệt tửu, có thể tỉnh lại đã đúng là khó được. Trung Bá sớm đã là không thấy bóng dáng, nghĩ đến là đi bận rộn, đem mang theo người vàng bạc cho Trung Bá lưu lại một chút. Lý Kỳ Phong đưa tới một chậu nước lạnh, tẩy một thanh nước lạnh mặt, cả người nhất thời cảm giác được thanh tỉnh rất nhiều. Mình nên rời đi. Vô luận là Chu Trường Liệt có cho hay không nhiệm vụ, Lý Kỳ Phong cũng là muốn rời đi. Tới lặng lẽ, đi lặng lẽ. Lý Kỳ Phong trung quy không thuộc về Quan Âm Tông, may mắn là hắn gặp hai vị tương đối hiền lành lão nhân. Mặt trời mới mọc quang mang chiếu bắn vào trong phòng. Vu Huyên sau lưng nổi lên hư ảnh chậm rãi biến mất. Đứng người lên, Vu Huyên hít sâu một hơi. Tiếng đập cửa vang lên. Vu Huyên thần sắc hơi đổi, lên tiếng nói, vào đi. Một thân ảnh tiến vào trong phòng, thần sắc cẩn thận. Áo trắng khách bên trong vị kia đi. Người tới nhẹ giọng nói. Vu Huyên nhẹ giọng nói. Giờ khắc này, suy nghĩ của nàng trở nên rất là phức tạp. Nhận được tin tức giờ khắc này, nàng tựa như là đã mất đi vật chân quý nhất đồng dạng. Khi nào thì đi? Vu Huyên lên tiếng hỏi. Hôm nay, sáng sớm. Người tới hồi đáp. Đi nơi nào? Vu Huyên lần nữa lên tiếng nói. Ta cũng là không rõ ràng, bất quá đêm qua Chu Trường Liệt tông chủ tìm hắn, giống như muốn hắn đi làm chuyện gì. Người tới lần nữa lên tiếng nói. Vu Huyên gật gật đầu, nói ra, ta đã biết, ngươi trở về đi. Là người tới lặng yên không tiếng động rời đi. Vu Huyên thở dài một hơi, trong thần sắc biến rất là phức tạp. Đã đi rồi? Chu Trường Liệt mày nhăn lại, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, hôm nay sáng sớm xuất phát. Một vị nam tử áo xanh nhẹ nói. Chu Trường Liệt chậm rãi gật đầu, nói ra, hắn ngược lại là rất thẳng thắn. Nam tử áo xanh lên tiếng nói, ta cảm giác hắn là sớm đã là có chuẩn bị, muốn rời khỏi Quan Âm Tông. Chu Trường Liệt sắc mặt trầm xuống, lên tiếng nói ra. Ngươi xác định? Nam tử áo xanh nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng nói ra. Ta cảm thấy là như thế. Hôm nay hắn thời điểm ra đi không có chút nào dây dưa dài dòng. Chu Trường Liệt trầm mặt một chút, lên tiếng nói ra, yên tâm, hắn rời đi Quan Âm Tông yêu nguyên sẽ trở lại. Nam tử áo xanh nói, tông chủ, ta hiện tại cảm thấy Lý Ngư vạch trần sự tình có thể là thật. Chu Trường Liệt biến sắc, nói ra, cái gì ý tứ? Nam tử áo xanh lên tiếng nói, căn cứ ngài để cho ta chuyện điều tra, còn có căn cứ chính ta nhìn thấy một ít chuyện, cái này áo trắng khách tuyệt đối không đơn giản. Bất quá ngài thăm dò, hắn đối mặt tử vong thời điểm quả thực quá bình tĩnh. Hắn giống như có lẽ đã chắc chắn ngài sẽ không lấy mạng của hắn, cho nên hắn mới có thể nói ra như vậy một phen tới. Chu Trường Liệt chậm rãi gật đầu, nói ra, có lẽ đi. Nếu là đây hết thảy là thật, như vậy người này coi như thật sự là thật là đáng sợ. Nam tử áo xanh lên tiếng nói, tông chủ chúng ta nên làm như thế nào? Chu Trường Liệt nghiêm nghị nói, thông chi lỏng lưu, truy sát áo trắng khách, chết hay sống không cần lo. Nam tử áo xanh gật gật đầu, vội vàng rời đi. Rời đi Quan Âm Tông, Lý Kỳ Phong mở ra Chu Trường Liệt giao cho hắn mật tín. Mật trong thư vô cùng đơn giản mấy chữ mà thôi, Trích Tiên Tông tông chủ Dạ Minh Phi. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Cái này Trích Tiên Tông tông chủ Dạ Minh Phi là ai hắn tự nhiên là không biết. Thế nhưng là cái này Chu Trường Liệt chưa hẳn đối với mình thật sự có một ít quá tự tin. Cái này Dạ Minh Phi là một tông chi chủ, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mình bất quá là Bích Hà Tông một trưởng lão mà thôi, thật sự có thể làm gì được kia Dạ Minh Phi sao? Đem mật tín phá hủy, mảnh vụn bay tán loạn. Lý Kỳ Phong trong lòng tự định giá một phen, chuẩn bị vẫn là tiến về kia Trích Tiên Tông. Hắn là phụng mệnh tiến về, thân phận là áo trắng khách. Đi ngươi Trích Tiên Tông đại náo trên một trận cũng là Quan Âm Tông muốn lưng phụ trách nhiệm. Đối với phiến đại lục này, Lý Kỳ Phong vẫn là cực kỳ lạ lẫm. Đến Giá Mục Thành bên trong, Lý Kỳ Phong tạm thời nghỉ ngơi, thuận tiện tìm hiểu rất nhiều hắn cần phải biết tin tức. Phúc Lộc trong khách sạn hiện tại chính là náo nhiệt thời khắc, uống rượu hẳn tù tì cao đàm khoát luận có khối người. Lý Kỳ Phong ngồi ở trong góc cẩn thận nghe. Nhất làm cho hắn cảm giác được giật mình là Quan Âm Tông thế mà rút về đối Bích Hà Tông để tử lệnh truy sát. Như thế để Lý Kỳ Phong khó có thể lý giải được. Phải biết lệnh truy sát thế nhưng là Ưng Trường Không tại miếu tán thỉnh hội thời điểm tự mình tuyên bố mệnh lệnh, bây giờ lại là rút về. Cái này không thể nghi ngờ tự đánh mặt của mình. Ưng Trường Không có thể làm ra chuyện như vậy thật sự chính là vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu. Đối với Quan Âm Tông cử động, đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Trong giang hồ rất nhiều người cho rằng Quan Âm Tông cử động lần này là tại thu mua lòng người. Vì Quan Âm Tông lâu dài lợi ích đang suy nghĩ. Đương nhiên cũng có cho rằng đây là Quan Âm Tông gặp khó giải quyết vấn đề, không thể không làm ra lui bước. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán mà thôi. Chân chính Quan Âm Tông mục đích như thế nào cũng chỉ có Quan Âm Tông rõ ràng nhất. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Lý Kỳ Phong nghĩ đến Chu Trường Liệt. Có thể khuyên Ưng Trường Không thu hồi lệnh truy sát chỉ sợ chỉ có hắn đi. Chu Trường Liệt tuyệt đối không phải một người đơn giản. Điểm này, Lý Kỳ Phong trong lòng vô cùng khẳng định. Đang lúc này một già một trẻ đi vào trong khách sạn. Các vị các đại gia, chúng ta ông cháu hai cách đến vì mọi người nói vài đoạn sách. Có không người nào nguyện ý nghe? Vui lòng ném mấy cái tiền thưởng, để gia gia của ta đổi uống rượu. Thiếu niên mặc áo đen lớn tiếng nói. Trong khách sạn mọi người nhất thời hứng thú. Cái này trong giang hồ người viết tiểu thuyết, bán liền là một cái mồm mép, nghe một cái vui vẻ. Lập tức có người ném ra mấy lượng bạc vụn, nói thật, lão đầu tử nhưng là muốn xông đặc sắc. Gặp đây, Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười, ném ra mấy cái bạc vụn. Bất quá thiếu niên mặc áo đen này lại là chỉ lấy một số nhỏ bạc. Các vị, tiền thưởng đã đủ rồi. Gia gia của ta có quy củ, mỗi lần nhiều nhất cầm 2 lượng bạc, nhiều một phần không lấy. Mời các vị thu hồi đi. Thiếu niên mặc áo đen thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu tử thúi, cái này cho ngươi tiền còn không muốn, đến cùng là cái gì ý tứ? A, một vị đại hán lên tiếng nói.

so với ta khuất ra vốn liếng thế nhưng là kém nhiều lắm. Ta có thể xuất ra bạc khẳng định nhiều hơn ngươi. Khuất Văn Quyên nghiêm nghị nói. Áp Duyệt thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Áp Duyệt trong đôi mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Thân thể vọt lên. Gấp giọng nói ra. Đi ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Yến Sơn Bảy Duyệt lập tức hướng phía nơi xa lao đi. Gặp này Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1698 sợ thân thể bỗng nhiên mà động. Đám người trong tầm mắt thấy được liên tiếp tàn ảnh, lại là tìm không thấy Lý Kỳ Phong thân thể đến cùng ở nơi nào. Đợi đến đám người lần nữa nhìn thấy Lý Kỳ Phong thời điểm đào tẩu Yến Sơn Bảy Duyệt đã trở thành ma duyệt. Bảy người tử tướng hoàn toàn nhất trí. Đều là trên cổ họng một đạo tựa như dây nhỏ vết thương giờ phút này ngay tại máu tươi vẩy ra. Khuất Ti ấm thân thể run lên. Trong thần sắc như chút được gánh nặng. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Cái này Yến Sơn Bảy Duyệt thế nhưng là trong giang hồ nổi danh hung đồ. Lại là trước mặt Lý Kỳ Phong không có chút nào chống đỡ chi lực. Cái này không khỏi để hắn đối Lý Kỳ Phong càng thêm coi trọng. Khuất Văn Quyên trong thần sắc cũng là lộ ra một tia hòa hoãn. Mặc dù nàng cực kỳ chán ghét Lý Kỳ Phong ngay tại chỗ lên giá. Nhưng là trung quy tính mạng của nàng đích thật là không ngại. Cứu mạng á cứu mạng. Yếu ớt cầu cứu chi tiếng vang lên. Chỉ gặp khuất tại tân thần sắc trắng bệt nằm xuống đất. Lồng ngực phía trên mấy vết thương mặc dù không phải cực kỳ chí mạng. Lại là kịch liệt đau nhức vô cùng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Khuất Ti ấm thần sắc biến đổi nhanh chóng đi đến cùng khuất tại mấy bên người. Vì đó băng bó vết thương. Ai kêu đau âm thanh không ngừng truyền ra. Khuất Văn Quyên sắc mặt bên trong nhiều mấy phần phiền chán chi ý. Nếu không phải khuất tại thân phận mới quá mức đặc thù. Nàng thật muốn đem cái này khuất tại mới bỏ đi mặc kệ. Yến Sơn Bảy Duyệt đã chết. Nguyên bản rất là không khí khẩn trương, lập tức hòa hoãn mấy phần. Một mực giấu tại tiệm trà bên trong trưởng quản cũng là rốt cuộc lấy dũng khí đi tới. Nhìn chăm chú lên một mảnh hỗn độn trà bày. Một mặt sầu khổ. Nghiệp chướng A. Lão trưởng quỹ phát ra thở dài một tiếng. Khuất Văn Quyên trong thần sắc lộ ra một tiếng không đành lòng. Tay lấy ra ngân phiếu. Giao đến trưởng quỹ trong tay. Lên tiếng nói ra. Chuyện hôm nay bởi vì chúng ta mà lên. Lão trưởng quỹ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta coi như cảm ơn. Lão trưởng quỹ, cái này tấm ngân phiếu chỉ sợ đều có thể mua xuống ngươi tiệm trà đi. Một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một vị đại hán từ tiệm trà bên trong đi ra. Trong ngực ôm một đài rượu. Đi lại lộn xộn. Toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Ngươi cái này chết rượu trời mới biết cái gì. Những bạc này vừa vặn đủ chúng ta bồi thường mà thôi. Ngươi không muốn sinh sự tử việc không đâu. Cũng không nên quên là ai cho ngươi cơm ăn. Về sau rượu này còn uống hay không rồi. Lão trưởng quỹ gấp giọng nói. Ngân phiếu trên số lượng đầy đủ hắn chấn kinh. Đây chính là một bút phi thường khó được tài phú. Hắn tuyệt đối không cho phép bạc bạc chảy đi. Đại hán hướng phía trong miệng rót vào một ít liệt tửu. Nấc rượu, lên tiếng nói ra, lão trưởng quỹ, ta không nói còn không được sao đi lại lảo đảo. Đại hán đi vào Lý Kỳ Phong trước mặt. Kiếm pháp của ngươi không sai. Đại hán chỉ vào Lý Kỳ Phong nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Ngươi là chân nguyên kiếm phái đệ tử. Đại hán lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta liền là chân nguyên kiếm phái đệ tử. Đại hán gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nghe nói huyên đệ muốn phát tài. Lý Kỳ Phong lập tức vui lên. Nói ra, từ đâu tới phát tài? Chân chính tài chủ thế nhưng là ở chỗ này. Phát không phát lần tài toàn bộ nhờ nàng. Đại hán cười cười, nói ra, khuất gia đích thật là có tiền. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Đang lúc trong lời nói, lại có ba người từ đằng xa mà tới. Một khổ đầu đà, một đạo sĩ còn có một cõng trường kiếm nam tử. Ba người đều là cưỡi ngựa mà đến, tốc độ cực nhanh thoáng qua ở giữa chính là đến tiệm trà. tiểu nhị tranh thủ thời gian rượu ngon thịt ngon bưng lên thế nhưng là chết đói ta. Khổ đầu đà đem trong tay thiền trượng cắm vào mặt đất bên trong, lớn tiếng nói. Gánh vác trường kiếm nam tử động tác 10 phần nhanh nhẹn, đem một cái bàn trống bày ra tốt, ba người bắt đầu ngồi xuống. Tiểu nhị không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng thật là suối quẩy. Hôm nay sao thế nhỉ? Tới đều không phải cái gì loại lương thiện. Thật là khó hầu hạ a. Lão trưởng quỹ đối tiểu nhị sử xuất ánh mắt, mau để cho tiểu nhị mang thức ăn lên. Đầu năm nay tới nhưng đều là đại gia, một cái cũng trêu chọc không nổi. Rất nhanh. Rượu thịt bưng lên cái bàn. Khổ đầu đà tựa như là ruột chết đói bình thường. Trực tiếp cầm lấy khối lớn thịt bò kho tương chính là bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Áo xanh đạo sĩ ngược lại là lộ ra văn nhã rất nhiều. Trường kiếm nam tử thì là miệng lớn uống rượu. Băng bó xong vết thương khuất ti ấm thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch, chính hắn cũng là bị thương không nhẹ. Khuất Văn Quyên nhìn chăm chú lên bỗng nhiên đến ba người trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Ba người này nhìn như là đi đường người đi đường. Nhưng là bây giờ là phi thường thời cơ. Nếu là ba người này lòng có sát ý. Như vậy mình chờ khẳng định khó mà chống đỡ. Đi bây giờ rời đi đi đường. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói. Ai nhỉ? Ta cái này bị thương rất nặng thế. Hiện tại mã cũng không có. Làm sao nhanh a? Khuất Tại mới thanh âm hư nhược nói. Khuất Văn Quyên thần sắc lập tức giận dữ, lên tiếng nói, ngươi có thể không đi trừ phi ngươi muốn chết. Khuất Tại mới thần sắc lập tức biến đổi. Khuất Ti ấm đi đến Khuất Văn Quyên bên cạnh, nói khẽ, chúng ta muốn thành công trở về Khuất gia, chỉ sợ yêu cầu người. Khuất Văn Quyên mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong lòng hơi động, Khuất Văn Quyên đối với Lý Kỳ Phong chán ghét chi ý giảm bớt mấy phần. Muốn lợi dụng một người tốt nhất là có thể bắt lấy nhược điểm của hắn. Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu là dùng tốt tự nhiên là có thể phát huy đại tác dụng. Đã có nhân ái tài. Như vậy ta chính là hứa hẹn hắn đủ nhiều tài phú. Về phần hắn có hay không mệnh nắm bắt tới tay. Nhưng chính là nhìn bản lãnh của hắn. Khuất Văn Quyên nhẹ nói. Khuất Ti ấm thần sắc hơi đổi. Nói. Văn Quyên. Ngươi chớ có đùa nghịch tâm cơ. Dạng này người nghĩ muốn cái gì liền cho cái đó. Miễn cho lại đưa tới phiền toái càng lớn. Khuất Văn Quyên gật gật đầu. Nói ra yên tâm trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Nếu là ngươi có thể bảo hộ chúng ta bình yên trở lại Khuất gia như vậy ngươi sẽ đạt được một bút phi thường khả quan tài phú. Ngươi cảm thấy thế nào? Khuất Văn Quyên đối Lý Kỳ Phong nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Hộ được các ngươi chu toàn. Như thế có thể. Bất quá khoản tài phú này đến cùng là nhiều ít. Ta hy vọng ngươi có thể nói rõ bạch. Miễn cho đến lúc đó chúng ta lại cãi cọ. Khuất Văn Quyên gật gật đầu. Nói ra. 10 vạn lượng bạch ngân. Như thế nào? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Cái này đích xác là một bút rất lớn số lượng. Thế nhưng là ta sợ ta là mất mạng nắm bắt tới tay a. Khuất Văn Quyên thần sắc không khỏi biến đổi, lên tiếng nói ra, nếu là ngươi cảm thấy bạc ít, ta còn có thể lại thêm. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Bát đại thế gia đều là ta cái này tiểu sâu kiến có thể lẫn vào. Nói không chính xác tính mạng của ta liền khó giữ được. Khuất Văn Quyên trong thần sắc lộ ra một tia sốt ruột. Nói ra. Ngươi sợ? Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Dứt khoát thừa nhận nói. Ta đích xác là sợ. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1699 thuyết phục. Vừa rồi đến đây ba người nhìn như là người qua đường. Nhưng là Lý Kỳ Phong từ thần sắc của bọn hắn. Ánh mắt cùng toát ra khí tức bên trong chính là cảm thấy một tia nguy cơ. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đối với Khuất Văn Quyên tâm tư. Lý Kỳ Phong há có thể là nhìn không thấu. Coi là lấy mình vô cùng ái tài. Từ đó lấy đại bút tài phú tới nói phục mình. Để hộ đến bọn hắn chu toàn. Ở trong đó muốn gánh chịu bao lớn phong hiểm Lý Kỳ Phong đoán không được. Nhưng là đây là một bút phi thường không có lời mua bán. Lý Kỳ Phong trong lòng vẫn là có thể tính ra rõ ràng. Vô luận nhiều ít tài phú, hắn đều là thua thiệt. Liền sợ cái này tài phú là có mệnh muốn, mất mạng tiêu. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Khuất Văn Quyên trong thần sắc trở nên phi thường sốt ruột. Lên tiếng nói ra, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì mới có thể hộ cho chúng ta chu toàn? Lý Kỳ Phong nhớ mày, nói ra, bát đại thế gia đều là uy tín lâu năm cường giả, nội tình cảm kích có thể so sánh với rất nhiều tông môn đại phái. Ta muốn Khuất gia là ta làm một việc. Khuất Văn Quyên nói, sự tình gì? Lý Kỳ Phong nói, rất đơn giản, ta cần phải đi Quá Thượng Thanh Cung tìm một người. Khuất Văn Quyên thần sắc không khỏi hơi đổi, lên tiếng nói ra, Quá Thượng Thanh Cung rời xa thế tục, mau tới thần bí, cũng không phải có thể tùy tiện tìm tới. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên, hoặc là cái này Quá Thượng Thanh Cung tùy ý có thể tìm được. Như vậy ta cũng sẽ không mượn nhờ Khuất gia lực lượng. Bát đại thế gia nội tình truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, định là có thể tìm được Quá Thượng Thanh Cung. Khuất Văn Quyên cắn cắn nguyên thần biến sắc đến kiên định, lên tiếng nói ra, tốt, ta đồng ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi là người thông minh. Khuất Văn Quyên nói, Quá Thượng Thanh Cung xưa nay thần bí, người cung chủ kia càng là thần bí khó lường, hỉ nộ vô thường, động một tí chính là giết người lấy tên. Hôm nay nếu không phải cái này tình thế bức người, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, tối thiểu ngươi còn có thể sống được. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quay người đi hướng kia uống rượu đại hán. Lý Kỳ Phong cười nói, lão đại ca, chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào? Đại hán say khướt mà nói, giao dịch gì? Lý Kỳ Phong nói, một bút phát tài giao dịch. Đại hán trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lắc đầu, nói ra, ta chỉ thích uống rượu, không thích phát tài. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, bát đại thế gia một trong Khuất gia, đây chính là giàu chảy mỡ chủ a. Đại hán trong đôi mắt lập tức tinh quang phát ra, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, như thế không giả. Bất quá ta vẫn là không có hứng thú. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, khoản tài phú này có thể để ngươi làm rất nhiều chuyện. Khả năng ngươi không cần cái này tài phú, thế nhưng là rất nhiều người nghèo cần. Cái này một thân thực lực cường đại đợi tại cái này nho nhỏ tiệm trà bên trong chẳng phải là lãng phí. Đại hán lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, tiểu tử, ngươi đây là để cho ta đi chịu chết a? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, lão đại ca thực lực tuyệt không phải bình thường, làm gì như thế ngôn ngữ đâu? Đại hán cười cười, lên tiếng nói ra, tốt a, đã như vậy, ta chính là cùng ngươi náo trên một lần. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, lão đại ca vất vả, ngắn ngủi tu chỉnh về sau bắt đầu lên đường. Uống rượu đại hán hành lễ vô cùng đơn giản, trường kiếm chọn một cái bao, trong bao bất quá là mấy món đơn bạc quần áo mà thôi. Đem một viên thuốc giao cho Khuất Ti Ấn, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, viên đan dược này ăn vào, đủ để cho thương thế của ngươi khôi phục mấy phần, ven đường tại tìm cơ hội chữa thương đi. Khuất Ti Ấn trong đôi mắt dần hiện ra một tia cảm kích, lên tiếng nói ra, cảm ơn. Khuất Tại mới thần sắc rất là khó coi, nguyên bản sống an nhàn sung sướng hắn chưa bao giờ từng ăn như thế đau khổ, trên thân mang theo tổn thương, còn muốn đi tới đi đường. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn kia khổ đầu đà áo xanh đạo sĩ, còn có kia đeo kiếm nam tử yêu nguyên ngồi tại cái bàn bên cạnh nhậu nhẹt, Lý Kỳ Phong quả quyết nói, sau nửa canh giờ đi ra, lộ trình đã là rất xa, bình an vô sự. Lý Kỳ Phong trong lòng thở dài một hơi, hẳn là ba người kia thật là đến đi đường, cầm rượu lên hồ lô, hướng phía trong cổ họng rót vào liệt tửu. Đại hán đại xuất một hơi, lên tiếng nói ra, càng đi về phía trước 30 dặm chính là Gió Xuân Thành, Đến lúc đó chúng ta chính là có thể mua ngựa đến đi đường. Khuất Tại mới trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Nói ra. Khuất Ti Ấm. Ngươi tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Tiến về cách này xuân trong gió làm một cỗ xe ngựa đến đây tiếp ta. Khuất Ti Ấm thần sắc lập tức biến đổi. Ngậm miệng. Chính ngươi đi đường. Có thể đi đến gió xuân thành liền ngồi xe ngựa. Đi không đến liền chết tại trên đường này. Ta nhưng là để cho ngươi biết. Chúng ta phía sau còn có người truy sát ngươi. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói. Khuất Tại mới thần sắc lập tức biến đổi. Lên tiếng nói ra. Khuất Văn Quyên. Nhưng chớ có quên các ngươi là thân phận gì. Nếu là ta chết rồi. Ai như vậy các ngươi trở lại Khuất ra cũng chỉ có một con đường chết. Để ta đi. Khuất Ti Ấm lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn chính là nhấc lên nội lực, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đi đường. Đợi một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng ngăn lại Khuất Ti Ấm cử động. Ngươi bây giờ đã bị trọng thương. Nếu là ngươi lại cưỡng ép vận dụng nội lực, sợ rằng sẽ hao tổn quá độ mà chết. Ta khuyên ngươi một câu. Chậm rãi đi đường là đủ. Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Ta nói ngươi tính là thứ gì? Cái này Khuất Ti Ấm bất quá ta nhà người hầu mà thôi. Ta muốn hắn đi làm cái gì, hắn liền phải làm cái gì. Khuất Tại mới lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ngươi thật sự chính là tốt giá đỡ. Khuất Tại mới lên tiếng nói. Bản thiếu gia đang quản người hầu mà thôi. Không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quản ngươi. Ai đem trong miệng rót vào liệt tửu, đại hán bất đắc dĩ lắc đầu. Khuất Tại mới vừa định muốn ngôn ngữ, tiếng vó ngựa rồn dập vang lên. Trước đó nhậu nhẹt ba người kia lại là chạy tới. Ha ha! Thế nào? Đạo sĩ Mũi Châu. Ta thế nhưng là đã nói cho ngươi biết. Bọn hắn đi không xa. Lần này ngươi tin chưa? Hại ta rượu đều không có uống tốt. Khổ Đầu Đà lớn tiếng nói. Áo xanh đạo sĩ cười cười. Nói ra. Lần này là lỗi của ta. Bất quá cũng là không sao. Đợi đến giết chết mấy người này. Ngươi muốn uống bao nhiêu rượu ta đều mặc kệ. Khổ Đầu Đà lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, Khổ Đầu Đà tay phải khẽ động, trong tay thiền trượng rời khỏi tay. Thoáng qua ở giữa. Thiền trượng những này cắm vào con đường bên trong. Ngăn cản đường đi. Phía trên vòng tròn va chạm vào nhau. Phanh phanh rung động. Khuất Tại mới thân thể lập tức run lên co quắp ngã xuống đất. Thần sắc trắng bịch. Đi mấy người này đầu cái này so ta đi tiểu đều tới đơn giản. Khổ Đầu Đà thôi động dưới hông tuấn mã. Phi nhanh mà đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1700 nên tới vẫn là tới nên tới vẫn là tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Khổ Hạnh tăng khoái mã lực mình thiền trượng rút lên. Trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Thiền trượng khẽ động chính là diệt sát hướng Khuất Tại mới. A Khuất Tại mới không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, lớn tiếng gào lên cứu mạng A. Khuất Ti Ấm thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay sử xuất, ý đồ chặn đường hạ Khổ Đầu Đà thiền trượng. Phanh thiền trượng mang theo bao lấy lực đạo vô cùng lớn. Khuất Ti Ấm kiếm trong tay trực tiếp bị đánh bay. To lớn lực phản chấn để Khuất Ti Ấm bay ngược mà ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Trên tay phải nội lực càn quét mà ra. Đem đánh bay Khuất Ti Ấm đón lấy. Hóa giải đi cường đại lực phản chấn. Tiểu tử, ngươi không nên tới nhiều quan nhàn sự. Khổ Đầu Đà nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta đây là nhận ủy thác của người. Muốn hộ đến bọn hắn chu toàn. Khổ Đầu Đà không khỏi cười một tiếng. Lên tiếng nói ra. Như thế đúng dịp. Ta cũng là như thế. Bất quá ta là đến nhận ủy thác của người giết bọn hắn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra bọn hắn không thể chết. Đáng tiếc bọn hắn không chết không thể. Một đạo băng lãnh đế ngôn ngữ vang lên. Áo xanh đạo sĩ duỗi ngựa đi vào Lý Kỳ Phong trước người. Ba người này là Nam Cung gia muốn giết người. còn hy vọng các ngươi không muốn ngang ngược can thiệp. Nếu không liền là cùng Nam Cung gia không qua được, cùng chúng ta không qua được. Áo xanh đạo sĩ lên tiếng nói. Đeo kiếm nam tử cũng là đến, ánh mắt như kiếm, lên tiếng nói ra. Nhiều lời vô ích, động thủ giết chính là lãng phí thời gian. Khổ đầu đà gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy là lãng phí miệng lưỡi. Ngôn ngữ rơi xuống, trong tay thiền trượng khẽ động, lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống. Dưới chân khẽ động, một cục đá xông ra tựa như là mũi tên. Hỏa hoa tràn ra, cục đá hóa thành bột phấn. Khổ đầu đà trong tay thiền trượng vù vù không thôi. Thần sắc biến. Khổ đầu đà nghiêm nghị nói ra, mọi người cùng nhau đồng thủ, giải quyết mấy cái này phiền phức. Ngôn ngữ rơi xuống, khổ đầu đà bắt đầu từ lập tức bay xuống, trong tay thiền trượng quật hướng Lý Kỳ Phong. Thiền trượng thế đại lực trầm. Phía trên vòng tròn đinh đương rung động. Lý Kỳ Phong một bước trượt ra. Lưu ly kim thân bộc phát hào quang sáng chói. Song quyền tề động. Tựa như là mãnh hổ hạ sơn. Nện ở thiền trượng phía trên. Kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra. Khổ đầu đà thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Hảo tiểu tử, lại là có chút năng lực. Khổ đầu đà lên tiếng nói. Thiền trượng khẽ động. Khổ đầu đà trên hai tay nổi gân xanh bước ra một bước, thiền trượng khẽ động quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể lói lên. Tránh thoát thiền trượng tập kích. Cầm thân mà tiến. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Nắm đấm chính giữa khổ đầu đà lồng ngực. Khổ đầu đà lại rời khỏi mấy bước. Sắc mặt biến rất là tức giận, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Ngôn ngữ rơi xuống. Thiền trưởng phía trên uy thế bỗng nhiên tăng quét sạch tứ phương. Khổ đầu đà cái này 36 đường thiền trưởng chi pháp bá đạo. Hung áp vô song. Một khi đều đùa nghịch chính là hổ hổ sinh uy. Một chiêu mạnh hơn một chiêu. Một chiêu cuối cùng càng là đến thạch phá thiên kinh tình trạng. Thiền trưởng bên trong uy thế tấn mãnh vô song. Lý Kỳ Phong không được liên tục trốn tránh. Cho dù là có lưu ly kim thân cường đại, nhưng cũng là không cam lòng tùy tiện ứng đối. Liên tục trốn tránh. Khổ đầu đà tốc độ liên tục mà động, trong tay thiền trưởng càng là càng ngày càng hung mãnh. Rời khỏi vài chục bước, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Tay phải khẽ động. Hảo đáng nội lực cuốn lên ven đường cục đá. Bỗng nhiên khẽ động. Đánh bay mà ra. Khổ đầu đà thần sắc lập tức biến đổi. Thiền trưởng hoành cản tại trước người. Đánh bay hướng cục đá của hắn lập tức hóa thành bột phấn. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Hai tay khẽ động. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Hai tay khẽ động. Hai thanh nội lực biến thành cử kiếm lập tức bộc phát ra. Mang theo khỏa cường hoành uy thế trùng sát mà ra. Khổ đầu đà thân thể lập tức như bị thương nặng, hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục rời khỏi vài chục bước, trên chân giày bị vô tình xé rách. Khổ đầu đà thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Đạo sĩ Mũi Châu, gia hỏa này nhưng là có chút khó giải quyết a. Khổ đầu đà lên tiếng nói. Áo xanh đạo sĩ trường kiếm trong tay khẽ động. Đón lấy tiểu dược đại hán một quyền. Lên tiếng nói. Diệp Phong, ngươi đi trợ giúp khổ đầu đà. Diệp Phong thân thể đột nhiên khẽ động. Còn chưa tới gần Lý Kỳ Phong, chiêu thức bén nhọn đắt là mang theo bọc lấy cường hoành uy thế ám sát mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Phong liên tục sử xuất 23 chiêu hung áp kiếm thức đều là không có chút nào hiệu quả. Sắc mặt trầm xuống. Diệp Phong kiếm thức chợt biến trở nên mờ mịt không chừng, lại là nhanh như thiểm điện. Bất quá vẫn là khó mà làm bị thương Lý Kỳ Phong mảy may. Liên tục rời khỏi vài chục bước. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Diệp Phong cũng là thu kiếm đứng vững. Khổ đầu đà sờ soạng một chút đầu của mình. Lên tiếng nói ra. Gia hỏa này thật là buồn nôn. Ngươi xuất thủ thời điểm là hắn biết tránh. Thế nhưng là ngươi hơi chút lộ ra sơ hở. Hắn chính là xuất thủ đánh lén. Thật là phiền phức. Diệp Phong nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm âm thanh nói ra. Y theo thực lực của ngươi hẳn không phải là hạng người vô danh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Một người bình thường mà thôi. Diệp Phong lạnh lạnh cười lấy nói ra. Một người bình thường lại có thể nhìn ra ta không có dễ kiếm pháp sơ hở. Thật sự chính là buồn cười. Đây cũng là đối ta vũ nhục. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra đây là ngươi tự cho là đúng ý nghĩ mà thôi. Diệp Phong thần sắc trở nên băng lạnh lên, nghiêm nghị nói ra, ngươi nhất định phải chết. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, xuất kiếm đi. Diệp Phong gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra muốn chết ngạo mạn. Nói, khổ đầu đà ngươi ở chỗ này là ta áp trận. Ta muốn giết hắn. Khổ đầu đà trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi thế nhưng là phải cẩn thận. Diệp Phong gật gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, uy thế cường đại từ lợi kiếm phía trên bộc phát ra. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Cái này Diệp Phong kiếm pháp hoàn toàn chính xác kinh khủng. Chiêu thức tựa như là trên đường chân trời phù động mây trắng. Nhìn như là mây. Kỳ thực lại là biến hóa khó lường. Để người khó mà suy nghĩ. Quỹ tích càng là khó tìm. Lý Kỳ Phong không thể không vừa lui lại lui. Khổ đầu đà trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái này Diệp Phong kiếm pháp đến cùng khủng bố đến mức nào hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Cái này dù thần khó lường kiếm pháp cho dù là đến thiên nhân cảnh cao thủ cũng là có chống đỡ chi lực. Huống chi một cái hạng người vô danh. Diệp Phong, gia hỏa này đầu không đáng tiền, ngươi có thể tùy ý khắc chữ. Khổ đầu đà lên tiếng nói. Y theo giang hồ đế đô uy củ, giết người là cần cầm cái đầu đi đổi tiền. Bất quá cái này Diệp Phong lại là có một cái thói quen, đó chính là động một tí chính là tại trên đầu khắc chữ vẽ tranh. Phàm là hắn giết chết người đều là như thế. Tốt phun ra đơn giản một chữ, Diệp Phong kiếm trong tay chiêu uy thế tăng vọt. Kiếm khí đào qua. Lý Kỳ Phong một sợi tóc đen lập tức bị chém xuống. Sắc mặt phát lạnh. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng mà động kéo dài khoảng cách. Dùng cách này đồng thời ven đường cuộc đá toàn bộ đằng không mà lên. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1701 không muốn tìm chết đằng không mà lên cuộc đá vù vù rung động. Đột nhiên khẽ động. Đột nhiên trùng sát mà ra. Diệp Phong phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay lời kiếm liên tục mà động. Trùng sát mà ra cuộc đá đều là bị kiếm khí bén nhọn rào sát thành phấn vụn. Vừa sải bước ra. Kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra tốc độ nhanh như thiểm điện. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang lộ ra. Cái này Diệp Phong thế nhưng là động rất mạnh sát tâm. Một kiếm này vô luận là thời cơ vẫn là kỹ xảo đều là vô cùng hoàn mỹ. Diệp Phong cuồng đích thật là có chút niềm tin. Nếu là đổi lại những người khác tất nhiên là khó mà chống đỡ Diệp Phong cái này lăng lệ một kiếm. Đáng tiếc hắn gặp được là Lý Kỳ Phong. Cho dù là lại nhanh kiếm cũng là sẽ khiến phương diện khác động tính. Trong đôi mắt hàn quang càng thêm nồng đậm. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Đường bờ cục đá lần nữa phóng lên tận trời. Cục đá lần nữa trùng sát mà ra. Diệp Phong không thể không cải biến kiếm thế, hoành cản tại trước người. Cục đá trọng kích tại lợi kiếm phía trên, hóa thành bột phấn. Một tia cười lạnh lộ ra. Sẽ chỉ như thế điểm chiêu thức sao? Diệp Phong trong lòng dễu cợt nói. Lợi kiếm khẽ động. Diệp Phong lần nữa ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Bỗng nhiên trong lúc đó Diệp Phong thân thể run lên. Đứng ở tại chỗ. Trong thần sắc hiện đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt rủ xuống. Nhìn về phía mình lồng ngực. Hắn coi là cản lại tất cả cuộc đá. Thế nhưng là đây là hắn coi là mà thôi. Khi hắn tại xuất kiếm thời điểm. Trung môn mở rộng. Một viên đến chậm cuộc đá mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn xuyên qua lồng ngực của hắn. Tiến vào trong thân thể của hắn bộ. Tựa như là hồng hoang cử thú bình thường. Vô tình đem hắn ngũ tạng phế phủ đều là phá hủy. Cảm giác được mình sinh cơ không ngừng sói mòn. Diệp Phong thần sắc trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy? Diệp Phong giống như là đang hỏi Lý Kỳ Phong, lại giống là tại hỏi mình. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn là không cách nào thu hoạch được đáp án. Tên điên! Ngươi làm sao? Khổ đầu đà đã nhận ra Diệp Phong dị thường, thần sắc biến đổi, gấp giọng nói.

khuôn mặt đen như mực, mũi ưng cái trán rõ ràng lồi ra. Hai người sóng vai mà đến, tản mát ra khí tức âm lãnh. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Cẩn thận một chút, đây là trong giang hồ. Thanh danh hiển hách đen trắng song hùng. Tiểu Phượt nhỏ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong đôi mắt, hàn quang hiện hiện. Hai người các ngươi là lựa chọn tự sát vẫn là để chúng ta động thủ? Một đạo băng lãnh ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong chậm rãi lộ ra mỉm cười. Chúng ta đều không tuyển chọn. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1703 Phong Lâm Thành đã các ngươi đều không tuyển chọn. Như vậy chúng ta chính là thay các ngươi làm quyết định liền tốt. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, như thế cũng là có thể. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Kia đen trắng song sát bên trong bạch sát khí thân thể bỗng nhiên khẽ động. Tốc độ cực nhanh. Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Dưới ánh trăng, một đạo hàn quang hiện hiện ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Tiểu Dược thân thể khẽ động, hồ lô rượu trong tay khẽ động cản trước người. Không biết vì sao kia hắc sát lại là còn giống như rượu mì ra hiện tại trước người hắn. Hàn quang hiện hiện. Thẳng tắp đâm ra trực tiếp là vô tình đâm xuyên kia cản trước người hồ lô rượu. Liệt tửu chảy ra. Mùi rượu chi vị phát ra. Tiểu Dược trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, đem tổn hại hồ lô rượu đột nhiên ném ra. Hắc sát thần sắc lập tức biến đổi, một kiếm quét ngang mà ra trực tiếp đem hồ lô rượu một chém làm hai. Bước ra một bước. Hắc sát kiếm trong tay lần nữa ám sát mà ra. Kiếm chiêu cấp tốc mà lăng lệ, cơ hồ là chiêu chiêu đoạt mệnh. Tiểu Dược thân thể vô cùng linh xảo. Mặc dù thân bên trên tán phát ra nồng đậm mùi rượu. Tựa như là một cái uống say đại hán. Nhưng là hắn lại là phi thường thanh tỉnh. Mỗi lần đều có thể đúng mức né nhanh qua trí mạng kiếm chiêu. Liên tục ám sát ra 32 kiếm. Đều là không công mà lui. Bạch sát sắc mặt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Trầm âm thanh nói ra. Trách không được có can đảm Nam Cung ra đối đầu. Nguyên lai là có chút thực lực. Cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt. Lý Kỳ Phong nói, ta một mực rất hiếu kỳ, đến cùng Nam Cung gia cho ngươi nhóm chỗ tốt lớn bao nhiêu, lại có thể để các ngươi những này trong giang hồ cao thủ như thế cam nguyện hợp lý chó. Bạch sát thần sắc lập tức biến đổi. Trong giang hồ, mặt mũi nhìn bị tính mệnh đều trọng yếu. Rất nhiều người giang hồ vì nhất thời mặt mũi, không tiếc rút đao khiêu chiến, máu tươi tại chỗ. Bây giờ bị người mắng làm là khi chó, bạch sát tự nhiên là trong lòng mười phần tức giận. Bất quá rất nhanh. Bạch sát trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Chờ một lúc ta sẽ đem hàm răng của ngươi toàn bộ đánh xuống đến. Sau đó ta còn muốn rút ra đầu lưới của ngươi. Cắt nát. Cho chó ăn. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Tay phải khẽ động. Bẻ gãy một cái nhánh cây. Đem rườm rà cành lá toàn bộ gọt đi. Bẻ gãy mấy tấc. Lựa chọn một cách mình phi thường thoải mái chiều dài. Bạch sát ngữ khí trở nên mười phần nghiêm trọng. Lạnh giọng nói ra. Ngươi đây là tại mình muốn chết. Trong tay nhánh cây lắc một cái. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra. Tới đi đừng lại lãng phí nước miếng. Bạch sát trong đôi mắt hàn ý bộc phát. Trong khoảnh khắc. Kinh người hung uy từ trên thân bạo phát đi ra. Vừa sải bước ra, kiếm trong tay mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế chém tới Lý Kỳ Phong. Kiếm chiêu hung mãnh, Lý Kỳ Phong dựa vào lấy thiên la bộ pháp ưu thế, nhanh chóng hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Đúng mức né nhanh qua một kiếm, nhánh cây lắc một cái, trực tiếp là vô tình xuyên qua bạch sát vai. Một đạo huyết động lập tức xuất hiện, máu tươi tràn ra. Bạch sát thần sắc trở nên càng thêm lăng lệ. Một tiếng quát nhẹ phát ra, kiếm trong tay trở nên càng thêm hung áp. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh, có thể để cho ta nghiêm túc đối đãi ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ phương hiên. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra. Hảo đáng kiếm uy lập tức từ trên nhánh cây bạo phát đi ra. Vẽ rồng điểm mắt. Một kiếm chém xuống. hạo đãng uy thế lập tức càn quét mà ra. Bạch sát thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà ra. Cường hoành uy thế nghiền ép thân thể của hắn, giống như muốn đem thân thể của hắn nghiền ép vỡ nát. Tựa như là trong gió thu lá rụng, căn bản là không có cách khống chế nện rơi xuống đất. Phanh thân thể rơi xuống đất. Bạch sát cảm giác được mình toàn thân bên trong xương cốt đều là vỡ vụn đồng dạng. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Bạch sát trong đôi mắt mang theo mấy phần dữ tợn, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lộ ra khó có thể tin. Ta nói, ta không tuyển chọn. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Trong tay nhánh cây lắc một cái trực tiếp xuyên qua bạch sát cổ họng. Hai mắt trừng lớn. Trên cổ họng lỗ máu không ngừng máu tươi chảy ra, sinh cơ không ngừng sói mòn đi. Tửu dược cùng hắc sát đánh khó bỏ khó phân. Tửu dược thân pháp cùng thực lực đều là không tầm thường, thế nhưng là hắn lại là lộ ra mười phần chật vật. Lồng ngực phía trên quần áo bị sắc bén mũi kiếm vạch phá, mấy đạo miệng máu không ngừng máu tươi chảy ra. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tửu Duyệt. Từ hai người trong lúc giao thủ, hắn có thể rõ ràng nhìn ra Tửu Duyệt thực lực. Thế nhưng là Tửu Duyệt chiêu thức tựa hồ là giấu tại chỗ trống. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, hắn đều là rút về mấy phần lực đạo. Thậm chí Lý Kỳ Phong cũng có thể thấy rõ ràng Tửu Duyệt tại ra chiêu thời điểm. Hai tay lại là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Mày nhăn lại. Lý Kỳ Phong tựa hồ thấy được Tửu Duyệt trong lòng cất giấu tâm ma. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong trong lòng tựa hồ minh bạch mấy phần vì sao Tửu Duyệt sẽ trốn ở ngươi nho nhỏ tiệm trà bên trong cả ngày uống lớn rượu. Lão đại ca, ngươi được hay không? Lý Kỳ Phong xuất sắc nói. Tửu Duyệt thân thể khẽ động, lựa chọn thoát thân mà ra. Ta không được, quá mệt mỏi, ngươi tới đi. Tửu Duyệt lên tiếng nói. Hắc sát thân thể khẽ động, trong tay gặp đột nhiên đâm ra thẳng đến Lý Kỳ Phong. Ta đến liền ta tới. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong trong tay nhánh cây đột nhiên bay ra. Hóa thành một đạo hàn quang. Trực tiếp là xuyên qua hắc sát lồng ngực. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Một đạo huyết động thình lình xuất hiện. Hắc sát cúi đầu nhìn chăm chú lên lồng ngực phía trên lỗ máu. Cái này, hắc sát muốn nói cái gì, lại là không biết nên như thế nào ngôn ngữ, thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Quả nhiên là vô cùng cao. Tửu Duyệt giơ ngón tay cái lên, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tửu Duyệt, lên tiếng nói ra. Lão đại ca, kiếm pháp chỉ sợ là cũng là không yếu tại ta đi. Tửu Duyệt lên tiếng nói ra. Ta nơi nào hơn được ngươi. Đi thôi. Ngôn ngữ rơi xuống. Tửu Duyệt thân thể khẽ động. Cưới tại trên lưng ngựa. Nói. Tranh thủ thời gian đi đường đi. Miễn cho phía trước lại có cái gì nguy cơ. Lý Kỳ theo sát phía sau. Sau một canh giờ, Lý Kỳ Phong rốt cuộc đuổi kịp Khuất Văn Nguyên bọn người. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cùng Tửu Duyệt bình yên vô sự trở về, Khuất Văn Nguyên trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Lần này hẳn là không có người truy sát. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Khuất Văn Nguyên lên tiếng nói ra. Ngươi làm sao khẳng định? Lý Kỳ Phong nói ra. Đây là tự nhiên. Mặt trời chiều ngã về tây, xa xôi phương tây mặt trời lặn chậm rãi rơi xuống. Kim hoàng sắc sắc thái đem chân trời mây trắng phủ lên ngũ thải tân phân. Giống như là xinh đẹp nhất gấm tứ xuyên đồng dạng. Xe ngựa chậm rãi lái vào Phong Lâm thành bên trong. Khuất Văn Nguyên thở dài một hơi. Tiến vào cái này Phong Lâm thành bên trong, chính là mang ý nghĩa lại đến bao lớn phiền phức cũng là không sao. Khuất gia là Phong Lâm thành bá chủ. Trừ phi là Nam Cung gia người là điên rồi. Nếu không quả quyết là không thể nào phái sát thủ tới. Thiên Hạ Kiếm Tông 86 chương 1704 Khuất Thiên Hùng Phong Lâm thành bên trong Khuất gia chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tiến vào Phong Lâm thành bên trong, liền là có người tới nghênh đón, đem Khuất Văn Nguyên chờ người tới Khuất phủ bên trong. Nhìn chăm chú lên khí thế rộng lớn Khuất phủ, Lý Kỳ Phong không khỏi mặt lộ vẻ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Khuất phủ quy mô không thua kém một chút nào Thái Càn Hoàng thành.